Phong thiếu gia theo đuổi vợ. Chương 61, hiểu lầm lần nữa phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá trình quay phim Hồng Hoang đã hoàn tất, tiếp theo là công tác tuyên truyền và buổi ra mắt. Do trước đó đã có một đợt tuyên truyền đơn giản, lần này sẽ phát những bức ảnh tạo hình và video ngắn. Tức là sẽ tập trung quảng bá mạnh mẽ cho bộ phim này. Cùng với ngày giờ và địa điểm ra mắt, Lương Thành, Hồng Hoang đã hoàn thành. Vào ngày 3 tháng 9 năm XXX sẽ tổ chức buổi ra mắt tại Giang Thành. Xin hãy chờ đón video quảng bá Hồng Hoang. Không có nhiều lời nói thưa, đi thẳng vào vấn đề. Ngay khi bài đăng trên Weibo này xuất hiện, dưới đó đã có hàng chục ngàn bình luận, tràn đầy sự phấn khích và háo hức. Đánh giá từ người dùng, Mary Sue, cuối cùng cũng đến ngày công chiếu. Diễn viên vai Hạm Đạm hình như là người mới, chắc chắn sẽ diễn xuất tốt. Tôi đang lang thang, chủ thớt nói đúng, tôi rất mong chờ. Cô ấy cũng xinh đẹp nữa, người yêu quân nhân của tôi. Tôi rất mong chờ vào màn thể hiện của cô ấy. Đã muốn trở thành fan rồi. Đừng làm tôi thất vọng nhé. Đây chỉ là một phần nhỏ bình luận về Hạm Đạm. Và trong số hàng triệu bình luận đó, không thể thiếu những ý kiến tiêu cực. Thiên Nhã hài cảnh, nữ chính Lưu Ly sao lại để Vân La đóng. Cô ta đúng là một cái bình hoa di động. Thật sự đang phá hủy nguyên tác. Tâm trạng mong đợi giảm đi nhiều. Đối thủ ở đây, nữ thần quốc dân Vân La, nhưng một chút tài năng diễn xuất cũng không có. Xem những video ngắn cũng có thể nhận ra. Không thể tưởng tượng nổi khi xem phim chính. Cười nhẹ, trước đây không phải nói vai diễn đều phải có năng lực sao? Bây giờ là tình huống gì? Phản bội à? Lừa dối chúng tôi. Những fan nguyên tác, quá đáng rồi. Dù là fan mong đợi hay fan nguyên tác, bài đăng này ra mắt, bên dưới bình luận vô cùng đa dạng, ý kiến trái chiều nhau. Trong một phòng ngủ cổ điển, mùi gỗ nhẹ nhàng thoảng qua, Thẩm Thanh Âm mặc một bộ đầm ngủ lụa màu hồng phấn, ngồi trước bàn làm việc bằng gỗ đàn hương, nhìn vào nội dung trên máy tính, khóe miệng hiện lên nụ cười nhẹ nhàng. Cửa phòng ngủ bị mở ra từ bên ngoài, Phong Quyết mặc bộ đồ ngủ cùng màu, trên tay cầm khay trái cây đi vào, thấy người phụ nữ ngồi trước bàn, trên mặt anh nở một nụ cười nhẹ, lén lút bước tới sau lưng cô, đặt khay trái cây xuống, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, đầu anh chôn vào cổ cô, khẽ cọ cọ, "Âm Nhi, em có muốn đi tham gia buổi ra mắt không?" Phong Quyết nhìn vào màn hình, tay ôm lấy eo cô hơi siết lại, giọng nói có chút yếu ớt hỏi. Trải qua vài ngày nỗ lực, cô càng ngày càng thân thiết với anh. Cứ việc để anh ôm như vậy, giờ cô không còn phản kháng nữa. "Em không muốn đi, vừa rồi đã nhắn tin cho Mạt Mạt nhưng cô ấy chưa trả lời." Thẩm Thanh Âm chăm chú nhìn vào màn hình, cảm thấy bàn tay đang ôm eo mình, giọng nói có chút không tự nhiên, má hơi đỏ. Những ngày qua tiếp xúc với anh, cô đã không còn cảm thấy khó chịu như trước, cộng thêm việc anh đã đưa cô đến nhiều nơi, thậm chí cô còn cảm thấy vô lý muốn lại gần anh. Trong lòng có một giọng nói đang bảo cô hãy đến gần anh hơn một chút. "Nếu em không muốn đi, nói với anh cũng được mà." Phong Quyết nghe được lời cô, trong giọng nói có chút ghen tị về việc anh trai cô ấy không báo cho anh biết tung tích của vợ yêu của anh, làm anh mù quáng tìm kiếm người vợ yêu quý suốt 6 năm qua. Anh vẫn còn chưa nguôi giận, vì thế anh không muốn cô tiếp xúc với những người và đồ vật có liên quan đến người đó. Còn về việc người đó từng đưa vợ anh ra ngoài mà mua quần áo mà không hỏi ý kiến anh, anh vẫn chưa tính sổ với anh ta. Phong Quyết trong lòng như một người phụ nữ đang lật lại những trang ký ức cũ. Ngọn lửa giận dữ bùng lên mãnh liệt. "Cái này không ổn lắm đâu. Mạt Mạt là quản lý của em. Việc của em mà không thông qua cô ấy thì có chút không hợp lý. Nói đi nói lại, mình đã giấu Mạt Mạt rất nhiều chuyện rồi." Đoạn sau của câu này, Thẩm Thanh Âm nghĩ trong lòng, cô cảm thấy khá có lỗi khi nghĩ đến những chuyện mà mình đã giấu giếm. Được rồi, tất cả đều nghe em muốn làm gì thì làm, ăn trái cây đi, chúng ta xem một chút phim truyền hình rồi đi ngủ nhé. Phong Quyết không muốn cô nghĩ rằng mình nhỏ mọn, nên đã theo lời cô. Chuyển đề tài, thói quen này chỉ xuất hiện khi cô ở nước ngoài. Dĩ nhiên còn rất nhiều thói quen nhỏ chỉ có hai người biết. Được rồi, chúng ta xem anime đi. Gần đây hình như có bộ phim tên là Người Trong Trái Tim Tôi, ra mắt và được đánh giá rất cao. Thẩm Thanh Âm hưng phấn tìm kiếm tên phim trên máy tính. Từ khi cô còn nhỏ, ba mẹ cô đã có yêu cầu rất nghiêm khắc, vì sau này cô phải kế thừa gia nghiệp. Sau khi em trai ra đời, cô mới có một chút không gian riêng tư và rất trân trọng những khoảnh khắc đó. Thực ra, ước mơ ban đầu của cô là trở thành một họa sĩ truyện tranh. Nhưng tiếc rằng hoàn cảnh không cho phép. Lớn lên, ước mơ của cô cũng thay đổi. Cô mê mẩn con đường diễn viên. Lúc đó, em trai đã lớn hơn. Bà mẹ cũng dần nới lỏng sự quản lý, nhưng vẫn không cho phép cô bước vào giới giải trí. Ý họ là cho dù cô học thì cũng chẳng có ích gì. Bà mẹ vẫn hy vọng cô kế thừa gia nghiệp, cũng là để sau này khi cô cưới chồng sẽ có vị thế, không bị người ta coi thường. Bà mẹ đối với cô cũng là có ý tốt. Tiếc rằng mẹ cô đã không thể có cơ hội được nhìn thấy cô mặc váy cưới. Nghĩ đến đây, trong lòng cô dâng lên một cơn hận thù mãnh liệt. Nếu không phải vì gia đình của chú cô, thì gia đình cô đã không tan nát như vậy. Cô nhất định sẽ để họ phải trả giá. Ngày mai, cô phải đến bệnh viện thăm em trai. Đã nhiều tháng không gặp, có lẽ cô cũng nên đến thăm ba. Mặc dù năm đó ông khi vào tù đã nhiều lần dặn dò cô không được đến thăm, nhưng bây giờ đã khác, cô cũng cần phải thăm mộ mẹ. Kế hoạch này khiến cho cô cảm thấy ngày mai sẽ rất bận rộn. Ngày kia là sinh nhật cô, với tính cách của Mạt Mạt, chắc chắn sẽ đưa cô đi chơi. Cộng thêm việc cô luôn giấu cô ấy, cô cảm thấy rất áy náy. Có anh ở đây, em không cần phải suy nghĩ nhiều. Phong Quyết cảm nhận được sự giận dữ và nỗi buồn tỏa ra từ cô. Anh biết trong lòng cô đang nghĩ gì nhưng không thể nói ra. Cũng như Phong Thánh hiểu rõ suy nghĩ của mẹ cậu, cô thích tự mình hoàn thành những việc mình muốn làm, thay vì dựa vào sự giúp đỡ của người khác để thực hiện điều mình mong muốn. Nếu không thì với khả năng của bản thân cô Hạ Mạt, nhà chú của cô căn bản không phải đối thủ. Phong Quyết, sáng mai chúng ta về Giang Thành có được không? Thẩm Thanh Âm hỏi, giọng nói có chút cẩn thận, vì với thân phận hiện tại của mình, yêu cầu không thể quá nhiều. Anh có thể gác công việc bận rộn để ở cùng cô trong hai ngày này. Giờ cô lại muốn về, có chút làm tổn thương lòng tốt của anh. Anh thích cô chỉ vì cô giống vợ cũ của anh, mẹ của Phong Thánh, vì vậy cô không thể để mình vui mừng quá mức. Trong khoảnh khắc này, Thẩm Thanh Âm lại trở về điểm xuất phát, dường như những nỗ lực của anh lại trở nên vô nghĩa. Được rồi, ngày mai chúng ta sẽ về. Phong Quyết nghe thấy giọng nói của cô có chút rụt rè. Hình dáng cẩn trọng đó làm anh nhíu mày. Liệu những nỗ lực của anh trong những ngày qua có phải là vô ích? Cô hình như lại quay về trạng thái như vài tháng trước. Thẩm Thanh Âm quan sát anh, thấy anh nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng. Chắc anh lại không vui rồi. Cô nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, quay đầu nhìn vào màn hình. Thế là, giữa hai người lại xảy ra một chút hiểu lầm. Cách chương.